Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974. Chương 974 Đại Ma Vương như vậy cũng đúng. Phong Ly mấy người cũng ở suy nghĩ sâu xa muốn như thế nào đi lấy được trái cây. Ta đã có biện pháp, muốn trước các ngươi một bước. Ngu Thanh Thiển một thân tự tin phi dương. Cười nhìn Phong Thần mấy người nói. Phong Thần duỗi tay loát loát Ngu Thanh Thiển giữa trán tóc mái. Chúng ta liền xem Thiển Thiển như thế nào cái thứ nhất lấy được trái cây đi, đối Ngu Thanh Thiển. Phong Thần là tuyệt đối hoàn toàn có tin tưởng. Hảo, vậy các ngươi liền xem trọng. Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Về phía trước bước ra vài bước, tâm thần vừa động, trên cổ tay kia cây bất tử hàng mây tre liền hóa thành một viên hạt giống phi rừng ở trong đất. Trong khoảnh khắc, nàng một dục sinh, rừng ở trong đất hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nhanh chóng hướng tới phía trên sinh trưởng, mỗi sinh trưởng một khoảng cách, bất tử đằng liền sẽ hóa thành một cái cầu thang bộ dáng. Sau đó không ngừng hướng tới che trời đại thụ nơi trời cao đáp cây thang. Càng lên cao mặt trời cao, trọng lực càng cường, bất tử đằng bị trọng lực áp đoạn lúc sau. Lại lần nữa kết võng tiếp tục đáp thang. Một nén nhang thời gian qua đi, mọi người liền thấy một cái từ xanh đậm sắc mạn đằng đáp thành cây thang sừng sững trời cao. Trực tiếp dừng ở kia khỏa che trời đại thụ thân thể chỗ. Ngay sau đó mọi người thấy Ngu Thanh Thiển nhảy lên xanh đậm sắc mạn đằng cây thang. Hướng tới trời cao mà thượng, mỗi đến một đoạn khoảng cách, trên không sẽ có từng đợt trọng lực rớt xuống. Đằng thang sẽ tan vỡ tách ra, Ngu Thanh Thiển đem hơn 30 cây yêu thực toàn bộ thả ra. Trọng lực một khi áp đoạn mỗ căn đằng thang, yêu thực nhóm liền sẽ biến ảo vì bản thể quấn quanh ra cố. Ngu Thanh Thiển tắc đỉnh kia trọng lực uy áp mà thượng. Toàn bộ thân thể như là bị rèn luyện giống nhau, ngay từ đầu xác thật có chút khó thừa nhận, nhưng kiên trì đi xuống. Qua cực hạn, liền sẽ đột nhiên thấy toàn thân thoải mái, đối thân thể có cực đại chỗ tốt. Sau nửa canh giờ, Ngu Thanh Thiển dọc theo xanh đậm mạn đằng đáp thành cây thang nhảy tới kia che trời trên đại thụ. Ngồi ở ngọn cây, tùy ý hái được một cái đỏ tươi ướt át trái cây. Đặt ở trong tay thưởng thức, mà xuống phương người thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Ta dựa, như vậy cũng đúng. Có người nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Đại ma vương không hổ là đại ma vương a. Loại này biện pháp cư nhiên đều nghĩ ra. Mới hơn nửa canh giờ thế nhưng liền cái thứ nhất trích tới rồi trái cây. Đại ma vương uy vũ. Quá cường hãn. Đại ma vương yêu thực đều hảo ma tính. Kia xanh đậm sắc đằng thang hẳn là bất tử đằng biến ảo mà thành đi. Chặt đứt cư nhiên có thể lại sinh, liền bất tử đằng đại ma vương đều có thể lập khế ước thành công. Ta thật là phục, ngoặc kép, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng hút khí cùng tán dương thanh. Thạch Hy sắc mặt âm trầm, hắn cư nhiên tại đây mặt trên lại bại bởi nữ nhân kia. Phong Thần Thanh lãnh mắt trong mắt toàn là ý cười, hắn Thiển Thiển mỗi lần đều là như vậy không giống người thường. Phong Ly rất là vô ngữ. Nữ nhân này không khỏi cũng quá nhanh, Thịnh Mặc Nhiễm khẽ cười nói. Muội muội chính là lợi hại, Cảnh Thiệu lúc này nhìn Ngu Thanh Thiển đưa bọn họ phía trước đi. Ngang qua đầm lầy khi, nàng duy nhất không có ghét bỏ lập khế ước bất tử đằng. Không khỏi cười khổ, cư nhiên như vậy cũng đúng. Thật là phục nàng, nhìn đến Ngu Thanh Thiển tháo xuống trái cây. Không ít dục sinh hệ linh thực sư cũng sôi nổi học nàng bộ dáng đáp đằng thang. Chính là bọn họ dục sinh ra tới thực vật đều không phải bất tử đằng. Thực mau đã bị trọng lực áp đoạn, vô pháp thành công, cũng có người đem chính mình linh thực thả ra đáp cây thang. Đạt tới khoảng cách nhất định, trọng lực ảnh hưởng sâu nặng, tuy rằng không có trực tiếp đem linh thực áp đoạn, chính là lại sẽ đem linh thực áp bò. Bọn họ cuối cùng đến ra một cái nhận chi, đằng thang gì đó xem ra chỉ thích hợp đại ma vương. Ngu Thanh Thiển ngồi ở che trời đại thụ trên ngọn cây. Bổn chuẩn bị đi xuống, nhưng trong lúc vô ý lại phát hiện này trên cây sẽ chậm rãi tản ra một cổ thực mềm nhẹ thần bí lực. lượng, nàng mộc hệ dị có thể phát ra một loại cực độ khát vọng. Vì thế nàng liền lưu tại trên cây bắt đầu tu luyện lên. Hết chương.